Chương 1769, Vong Hồng 10. Hàn Song Song trước làm căn cứ trưởng thời điểm, thủ hạ cẩu cẩu cũng rất nhiều, đối mặt những này lưu lạc cẩu, Hàn Song Song khó tránh khỏi không nghĩ đến từng may mắn cùng kia chút nghe lời cẩu cẩu thủ hạ, cho nên Hàn Song Song chạm thu nhận liền lại thêm cẩu cẩu thu dụng khu. Hàn Song Song cũng tại trên mạng chế tác trang web, chuyên môn hô hào mọi người đến nhận nuôi mèo chó, bất quá Hàn Song Song chỉ tiếp thụ vốn là người tới nhận nuôi mèo chó. Nếu như là mặt khác địa khu trừ phi là tự giá bơi tới đến vốn là, sau đó tự mình lái xe đem mèo chó mang đi, bằng không Hàn Song Song là hoàn toàn không chấp nhận trên mạng nhận nuôi. Hơn nữa Hàn Song Song có một cái cứng nhắc yêu cầu, nhận nuôi mèo chó nàng không lấy tiền, cũng không muốn thỉnh cầu cái gì tham đáp lễ, bởi vì tham đáp lễ nhưng thật ra là nhất không hiện thực, cũng là nhất không dễ dàng kiên trì. Bởi vì tham đáp lễ thật sự rất không có phương tiện. Có ít người căn bản không có thời gian làm cho người ta tham đáp lễ, có ít người từ trong đấy lòng kháng cự tham đáp lễ. Bởi vì này thật giống như chính mình nuôi cái mèo còn muốn người khác khoa tay múa chân, kia trên đời này có thể mua mèo nhiều chỗ, ta không bằng đi mua cái mèo, vì cái gì còn muốn phí tâm đi nhận nuôi, đến tiếp sau còn phiền toái như vậy. Hàn Song Song chỉ có một yêu cầu, tất cả muốn nhận nuôi, vô luận là nhận nuôi mèo vẫn là cậu. Đều muốn tới đến trạm thu nhận cùng muốn nhận nuôi mèo cẩu cẩu ở chung 2 tháng. Đương nhiên 2 tháng này không phải làm cho người ta chẳng phân biệt từ sáng đến tối đến cùng mèo cẩu cẩu ở chung. Điều này cũng không hiện thực, bởi vì vô luận là đi làm vẫn là đến trường, đều không lúc này. Hàn Song Song yêu cầu là 2 tháng này trong, mỗi cuối tuần 2 ngày nhất định phải đến cùng mèo cẩu cẩu ở chung nửa ngày. Tại cái này chung đụng nửa ngày chung. Nhận nuôi người muốn toàn phương vị chiếu cố chính mình muốn nhận nuôi mèo hoặc là cẩu cẩu, mèo sẻn thì cho ăn đồ vật cùng bồi chơi, cẩu cẩu sơ lông, tắm rửa, cho ăn đồ vật cùng ra ngoài đi dạo cẩu. Tại 2 tháng này chung, nhận nuôi người cùng chính mình lựa chọn mèo chó có thể lẫn nhau lý giải, bồi dưỡng tình cảm, nhường mèo chó tiếp nhận nhận nuôi người, cũng làm cho nhận nuôi người hiểu được chính mình nuôi một con mèo cẩu phải đối mặt trách nhiệm. Có thể kiên trì 2 tháng còn không thay đổi tâm ý. Mèo chó bị mang đi không cần thăm đáp lễ bọn họ cũng sẽ hảo hảo đối đãi mang về mèo chó, mà nhất thời tâm huyết dâng trào muốn nuôi mèo chó cũng kiên trì không đến 2 tháng thời gian. Yêu cầu này đối với rất nhiều người mà nói, thật là phi thường khó kiên trì, từ Hàn Song Song bắt đầu kiên trì yêu cầu này về sau, có thể thành công kiên trì 2 tháng mang đi mèo chó người không đủ một nửa. Nhưng Hàn Song Song vì những này mèo chó sẽ không bị bắt nạt, bị lần thứ 2 vứt bỏ. Vẫn kiên trì 2 tháng tình cảm bồi dưỡng yêu cầu. Nay Hàn Song Song mỗi lần mở ra trực tiếp, nhìn người đều là 10 vạn thêm, mỗi lần trực tiếp soát lễ vật người rất nhiều, nhưng là quá đáng giá lễ vật không có quá nhiều. Kỳ thật đây mới là bình thường, lưới lớn đỏ trực tiếp chân chính chiếm đầu to cũng không phải fans tiêu tiền, bởi vì thổ hào phấn không nhiều như vậy, chân chính nhường lưới lớn đỏ kiếm tiền là thương mại điện tử cùng với bán hàng. Chính mình bán hàng kiếm tiền thêm giúp thương mại điện tử bán hàng. Hai đầu thêm cùng nhau mới là Vong Hồng kiếm tiền chân chính đầu to, mà Hàn Song Song vừa không bán hàng, cũng không cho thương mại điện tử treo bảng bán hàng. Chính mình bán hàng Hàn Song Song ngại phiền phức, đầu tư nhiều đơn giản, ánh mắt tốt là được, cho thương mại điện tử bán hàng không biết đối phương hàng tốt không tốt, vạn nhất hố fans Hàn Song Song lương tâm không qua được, dứt khoát không kiếm số tiền này. Có lẽ là bởi vì Hàn Song Song cái này không phải bình thường thái độ. Phấn thượng Hàn Song Song fans đều phi thường thích Hàn Song Song, tính cách cũng vô hạn gần sát Hàn Song Song, đều tương đối phật hệ, không thích cùng người cãi nhau, cho nên Hàn Song Song bình luận khu luôn luôn một mảnh hòa khí. Trọng yếu nhất là Hàn Song Song fans dính tính phi thường lớn, trên cơ bản sẽ không thoát phấn Hàn Song Song, Hàn Song Song hạn tỷ phản cũng phi thường thiếu, bởi vì Hàn Song Song thật sự không có gì được mắng. Đã từng có Hàn Song Song fans nói qua, Hàn Song Song quả thực không giống như là một cái lưới lớn đỏ, nàng quá phất hệ, giống như vô dục vô cầu, tất cả Vong Hồng hoạt động trong chưa từng có thân ảnh của nàng, quả thực là đang chơi trò chơi chỉ một người chơi. Hàn Song Song sùng vật trạm thu nhận vị trí tại thành thị vùng ngoại thành, bởi vì thành trong thổ địa quá mắc Hàn Song Song mua không nổi, chính là vùng ngoại thành nơi này, nếu không phải Hàn Song Song vận dụng nhân tình, đất đai này cũng phê không xuống dưới. Trạm thu nhận trong bị Hàn Song Song gieo trồng rất nhiều quả thụ, hải đường cây đào anh đào cây lê cây táo cây hạnh, có thể gieo trồng hoa quả cây Hàn Song Song cơ bản đều loại một lần. Thêm chung quanh gieo trồng đóa hoa, toàn bộ trạm thu nhận phi thường xinh đẹp, là một cái chân chính thế ngoại đào nguyên, Hàn Song Song tại mèo cùng cậu trong túc xá tại thành lập ngăn cách tường cao. Không thể phủ nhận có quan hệ tốt mèo chó, thậm chí có cậu cậu sẽ bảo hộ mèo, nhưng đó là mèo cùng cậu cậu từ nhỏ cùng nhau nuôi lớn, nhiều hơn thời điểm mèo chó là thiên địch, đặt ở cùng nhau mèo sẽ vẫn ở trong kinh hách. Lúc này đây Hàn Song Song trực tiếp thời điểm, liền đặt ở mèo trạm thu nhận bên trong, trải qua 2 năm ở chung. Phấn thượng Hàn Song Song người cũng đều biết Hàn Song Song vẫn tại chủ bị sủng vật trạm thu nhận sự tình. Trước Hàn Song Song còn tại trực tiếp tại làm qua vài lần thị trường chứng khoán phân tích, cũng đã làm đầu tư phân tích, bất quá số lần không nhiều, nhưng là mọi người đều biết Hàn Song Song là làm đầu tư, tiền kiếm được còn không ít. Không biện pháp, Võng Hồng bất đồng với những người khác, kiếm bao nhiêu tiền đều ở đây người mí mắt phía dưới, kia đều là trong suốt. Có tâm người tính toán liền biết người buồn bán lời bao nhiêu tiền. Mà Hàn Song Song làm Võng Hồng tiền kiếm được hoàn toàn cung ứng không dậy nàng kiến tạo như vậy một cái đại hình sủng vật trạm thu nhận. Sủng vật trạm thu nhận từ bắt đầu tuyên chỉ kiến tạo, Hàn Song Song đều có trực tiếp qua. Hàn Song Song không phải yên lặng làm việc tốt không cho người biết tính tình, hơn nữa nàng là làm việc tốt, không phải làm chuyện xấu, không có cái gì nhận không ra người, cho nên nàng chuyện cần làm, nàng fans đều biết. Lúc này đây Hàn Song Song vừa mở trực tiếp, các fans lập tức liền biết đây là địa phương nào, đạn mạc bắt đầu điên cuồng cút bình. Nơi này chính là chủ bá sủng vật trạm thu nhận, đã hoàn toàn xây xong, cảm giác chính là hơn một tháng không nhìn thấy. Ta nhìn ra, chủ bá vô cùng thích hoa đâu, viện này lại là một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương. Ta cùng chủ bá một cái thành thị, không biết có thể hay không đi chủ bá sủng vật trạm thu nhận làm tình nguyện. Ta phi thường thích mèo mèo. Nhưng là nhà mình điều kiện không tốt, không thể nuôi mèo, nhưng là đi làm nhân viên tình nguyện miễn phí hút mèo tốt vô cùng. Ta cũng muốn đi làm tình nguyện, ta là học sinh, trường học không cho nuôi mèo, cho nên ta muốn đi làm tình nguyện thuận tiện trên mèo. Bởi vì trực tiếp tại người rất nhiều, trực tiếp cút bình tốc độ cực nhanh, Hàn Song Song liền chỉ có thể ngẫu nhiên bắt lấy một cái đạn mạc trả lời. Vừa lúc vài người soát muốn tới làm tình nguyện sự tình, Hàn Song Song liền cười cười nói: Muốn đến người đương nhiên có thể à, chỉ cần các ngươi không ảnh hưởng sinh hoạt của bản thân, ta hoan nghênh đại gia đến làm nhân viên tình nguyện. Ta nhà này sủng vật trạm thu nhận vị trí mọi người đều biết ở địa phương nào, các ngươi muốn tới tùy thời có thể, ta phi thường hoan nghênh, có muốn thu dưỡng mèo chó thân cũng có thể đến. Bất quá ta vẫn là đề nghị liền vốn là đến liền tốt rồi, địa phương khác thân nếu tới nơi này thu dưỡng tiểu miêu quá phiền phức, hơn nữa mỗi cái thành thị đều có rất nhiều lưu lạc mèo. Chỉ cần có tâm, tất cả mọi người có thể tìm tới. Làm việc tốt chỉ ở chỗ tâm, không ở tình thế. Đại gia nhất thiết đừng cố chấp với tới chỗ của ta thu dưỡng mèo chó, nơi nào đều có cần người thu dưỡng mèo cùng cậu cậu.